Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 124, chỉ cần chúng ta đồng khí liên chi. Tương lai chính là tiểu quái vật nhóm thiên hạ. Chương 124, chỉ cần chúng ta đồng khí liên chi. Tương lai chính là tiểu quái vật nhóm thiên hạ, ngươi là càng hy vọng ngươi địch nhân càng mục nát. Càng mục nát, còn là càng thêm có thành tựu một chút đâu. Ninh Phong Chí nói, đương nhiên là càng mục nát, càng sa đọa. Kiếm Đấu La nói, đây là võ hồn điện đối nội cải cách. Mặc dù không ảnh hưởng tới chúng ta ngoại bộ thế lực, nhưng là kinh này một sửa lúc sau, võ hồn điện sẽ chỉ càng thêm cường đại. Ninh Phong Chí lo lắng nói, có quyết đoán tiến hành như vậy đối nội cải cách người. Bỉ Bỉ Đông chính là một cái có triển vọng giáo hoàng. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La sau khi nghe xong, lúc sau, lập tức trầm mặc. Hơn nữa, càng làm cho người ta sợ hãi còn là Bỉ Bỉ Đông sở đưa ra nghị sự chương trình, đều bị trưởng lão hội toàn phiếu thông qua. Ninh Phong Chí nói tiếp, dĩ vãng, chúng ta nhìn thấy là giáo hoàng cùng trưởng lão điện chi gian quan hệ bất hòa. Nhưng là toàn phiếu thông qua, có thể nói rõ võ hồn điện nội bộ hai thế lực lớn ý kiến đã thống nhất. Đi qua, mặc dù võ hồn điện cường đại, nhưng là Ninh Phong Chí còn là biết, từ khi Bỉ Bỉ Đông thượng vị lúc sau, giáo hoàng điện cùng trưởng lão quan hệ trong đó chuyển biến xấu. Trong lòng còn vì này thoáng thở dài một hơi. Nhưng là nhìn thấy này cái tin tức lúc sau, Ninh Phong Chí quả thật có chút bất an. Bất quá, Ninh Phong Chí nhưng không có phát giác đến Tuyết Thanh Hà đôi mắt sáng giữa thiểm quá một tia dị dạng quang mang. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hai phe thế nhưng ý kiến được đến thống nhất. Như vậy xem ra, mụ mụ cùng gia gia chi gian nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết tâm tình vui vẻ không thôi. Ngẩng đầu nhìn đến chính tại vô kế khả thi Ninh Phong Chí, trong lòng lập tức cười nói, ta võ hồn điện, trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện hai thế lực lớn thống nhất, sẽ làm cho này đó xem ta võ hồn điện vì địch đối thủ đứng ngồi không yên đi. Bất quá, tốt xấu là ta lão sư, trước an ủi hắn một cái đi. Lão sư, võ hồn điện cường đại hay không, ta xem chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Tuyết Thanh Hà cười nói, mặc dù võ hồn điện cường đại, cũng cường đại không đi nơi nào. Chỉ cần ta ngươi Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông liên thủ, còn sợ võ hồn điện hay sao? Ninh Phong Chí nhoẻn miệng cười, nói đúng, mặc kệ võ hồn điện như thế nào thay đổi. Chỉ cần chúng ta Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, chỉ cần chúng ta cùng hai đại đế quốc bảo trì quan hệ mật thiết, đại lục này còn không phải bọn hắn một nhà độc đại đâu. Xem ra này cái lão sư thật đúng là tặc tâm bất tử a. Thế nhưng nghĩ muốn liên hợp Thượng Tam Tông, liên hợp hai đại đế quốc tới đối kháng ta võ hồn điện. Tuyết Thanh Hà rất tốt thu liễm tâm tình trong lòng, cùng chính mình lão sư thảo luận khởi đại lục thế cục. Sử Lai Khắc Học Viện Ngọc Tiểu Cương huấn luyện xong học sinh lúc sau, cũng nhận được tới tự võ hồn điện này cái tin tức. Võ hồn điện vì cái gì muốn tiến hành như vậy một loại cải cách đâu? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Hắn mặc dù là cái tu luyện phế vật, nhưng là không thể không phủ nhận, hắn đầu óc chuyển rất nhanh. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông toan tính không nhỏ a. Bất quá, ta cũng không sợ. Tiểu Tam thế nhưng là Hạo Thiên Trì song sinh võ hồn a. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi trưởng thành, liền có thể luận chứng ta lý luận. Ta liền không phải là thế nhân cho là phế vật. Vô luận võ hồn điện có bao nhiêu lớn dã tâm, tương lai, này đó tiểu quái vật nhất định có thể ngăn cản. Ngọc Tiểu Cương một lần nữa nhớ tới nhiều năm trước, Bỉ Bỉ Đông vô tình cùng hắn chia tay hình ảnh. Ngọc Tiểu Cương, ta là võ hồn điện thánh nữ, mà ngươi chỉ là Lam Điện Bá Vương Long Tông phế vật mà thôi. Chúng ta khó chịu hợp lại cùng nhau, chia tay đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương hung hăng bóp nát tay bên trong chăn. Bỉ Bỉ Đông, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta không là một cái phế vật. Ngọc Tiểu Cương cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn nhớ tới Đường Tam, nhớ tới cái thứ nhất song sinh võ hồn sở đối mặt vấn đề. Mặt mày chi gian thiểm quá một vẻ lo âu. Bất quá, tại này trước đó, ta còn là được đến giáo hoàng điện một chuyến. Tiểu tam song sinh võ hồn như thế nào kiêm dung này cái vấn đề sớm muộn đều phải giải quyết. Chỉ mong nàng còn có thể nhớ tới tình cũ a, võ hồn điện cải cách. Dẫn xuất võ hồn điện nội bộ một hồi nhân tâm lắc lư. Nhưng là 10 phiếu thông qua quyết nghị, ai cũng không thể nói cái gì. Ngay sau đó, giáo hoàng điện quỷ đấu la, cung phụng điện viêm điêu đấu la hai vị trưởng lão tổ chức hạ. Đôn đốc điện thiết lập, đồng thời hướng các nơi võ hồn điện phái chú đôn đốc giáo chủ trước vãng các nơi đi đôn đốc các nơi. Võ hồn điện tình huống, rất nhanh, cải cách liền nhận được một hệ liệt hiệu quả. Một nhóm võ hồn điện điện chủ nhao nhao xuống ngựa, bị đương chúng tuyên án bọn họ tội ác. Sau đó áp giải hướng võ hồn điện tiếp nhận xét xử. Mà mới thay thế đi lên giáo chủ cũng không dám tại giống như tiền nhiệm như vậy hành sự. Mấy tháng hạ tới, liền đều có ngàn cái võ hồn điện quan viên bị xét xử. Có rất lớn một bộ phận, nghiệp chướng nặng nề, như canh tân thành Meyer giáo chủ, bị đương đình xét xử. Võ hồn điện ngoại bộ người vây xem nhau nhau gọi hảo. Có một phần là bình dân. Bọn họ chịu đủ này đó người nghiền ép. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ bị xét xử, tự nhiên luôn mồm khen hay. Đương nhiên, cũng có một phần là võ hồn điện thế lực đối địch. Này đó bị võ hồn điện xử quyết người đều là hồn sư. Có thể làm được giáo chủ này cái vị trí, chứng minh bọn họ thực lực không ít. Nhưng là không cần bọn họ thân tự ra tay. Võ hồn điện tự mình liền xét xử, xử tử mấy ngàn hồn sư. Này cơ hồ tương đương với một cái tông môn hồn sư tổng số A. Theo bọn hắn nghĩ võ hồn điện đây là tại tự đoạn cánh tay. Làm sao có thể không vui vẻ đâu. Trước mắt, võ hồn điện đại lượng giáo chủ trên cơ bản vị vượt qua 5 năm. Lưu quan chế độ có tác dụng. Đại lượng giáo chủ thay đổi trụ sở. Theo này một tòa thành thị điều đến khác một tòa thành thị đi nhận chức trước. Lớn nhất ví dụ liền là đến từ Thiên Đấu Đế Quốc Bạch Kim Tát Lạp Tư giáo chủ cùng Tinh La Đế Quốc Andrew Bạch Kim giáo chủ trao đổi các mục đích bản thân trụ sở. Bắt đầu một cái khác trong vòng 5 năm nhiệm kỳ. Đương nhiên, đây là nói sau. Thôi động võ hồn điện cải cách lúc sau. Đại phương hướng bỉ bỉ đông đắn đo hào. Còn lại nhỏ bé việc nhỏ giao cho vĩ đại công tác khôi lỗi đi làm là được rồi. Bỉ bỉ đông trước vãng mật thất, phát hiện mật thất giữa, đã có người ra tới. Tà Nguyệt, Diễm, Chu Trúc Thanh ba người ngồi xếp bằng tại cánh cửa phía trước. Bọn họ nhìn thấy bỉ bỉ đông đến, vội vàng cúi đầu đi tới. Chu Trúc Thanh nói, thật xin lỗi, lão sư, chỉ thiếu chút nữa, nhưng là ta thất bại. Thất bại sao? Bỉ bỉ đông nhìn một chút thí luyện tiến độ. Chu Trúc Thanh đúng là có thể. Nàng tại Tà Nguyệt cùng Diễm trợ giúp hạ, cuối cùng cũng đã tới khiêu chiến boss kia một khắc. Thế nhưng là, Chu Trúc Thanh tại ác mộng giữa nhìn thấy chính mình quá khứ. Nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh, nhìn thấy đái mộc bạch trái ôm phải ấp tầm hoa vấn liễu hình ảnh. Nhìn thấy chính mình cuối cùng chết tại tỷ tỷ trước mặt hình ảnh. Này làm nàng cuối cùng sụp đổ, dẫn đến tinh thần bị ác mộng thiên ma thôn phệ rơi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh mộng cảnh, bỉ bỉ đông một bộ quả nhiên như vậy biểu tình. Chu Trúc Vân đúng là nàng trong lòng lớn nhất ác mộng. Dựa theo nguyên tắc đến xem, nàng cả đời này bắt đầu giai đoạn, vĩnh viễn chỉ có một cái mục đích, kia chính là đánh bại chính mình tỷ tỷ, sau đó sống sót. Nhưng là, tuổi tác thượng chênh lệch, khiến cho Chu Trúc Thanh dù là thiên phú theo kịp Chu Trúc Vân. Hai bên thực lực sai biệt cự đại. Tạo thành không thể vượt qua hồng câu. Nghĩ muốn làm Chu Trúc Thanh thoát khỏi khắc chế này cái ác mộng. Vậy cũng chỉ có thể làm nàng giống như nguyên tắc đồng dạng đánh bại Chu Trúc Vân. Thế nhưng là chẳng lẽ ta muốn đem Chu Trúc Vân giúp trói lại đây? Làm nàng cùng Chu Trúc Thanh đánh một trận hay sao? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.